LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2174, chương 2177, Ngưu bức cha mẹ. Sáng sớm hôm sau bắt đầu sau khi đến, Tô Khải Sơn liền dẫn Tiểu La Lị cùng Tô Minh quét dọn trong nhà vệ sinh, cũng coi là tới một lần tổng vệ sinh. Trên cơ bản hàng năm mới làm một lần. Ăn Tết trước đó, muốn đem trong nhà quét dọn sạch sẽ, tạo nên một loại rực rỡ một cảm giác mới. Đây đã là nước hoa một loại truyền thống. Ý là từ cũ đón người mới đến, đem trong nhà không tốt xúi quẩy, tại một năm mới toàn bộ đều thanh trừ ra ngoài. Tô Khải Sơn xem như một cái truyền thống người. Trên cơ bản hàng năm cũng là cái dạng này. Trước kia cũng là mang theo Tô Minh đến. Năm nay nhiều một đứa bé, nhiều hơn rất nhiều sung sướng. Cảm giác chỉnh cá ra bên trong bầu không khí đã triệt để không quá giống nhau. Tiểu La Lị cũng sát hữu giới sự cầm một khối khăn lau, một bên bôi một lần, bên kia cọ một cái. Nói nàng lao động còn không bằng nói nàng trên thực tế là tại thêm phiền. Bất quá thoạt nhìn lại là phi thường thú vị. Tô Minh hỏi một câu: "Cha, ngươi hôm nay không cần đi trong xưởng sao? Ngươi cũng không nhìn một chút hôm nay đều số mấy? Còn có 3-4 ngày liền bước sang năm mới rồi. Nhà ai công ty nhà máy không phải đã nghỉ? Hôm qua là cuối cùng một ngày đi làm. Ta ở trong xưởng kết thúc công việc." Tô Khải Sơn nói ra. Tô Minh nhẹ gật đầu. Làm học sinh, nghỉ định kỳ vẫn tương đối sớm. Không trải qua ban tộc liền tương đối thảm. Khả năng Tết Xuân cũng liền cái 7-8 ngày nếu đã. Năm trước vài thế kỷ sau mấy ngày. Bất quá bây giờ đã đều thả. Trừ bỏ một chút đặc thù công ty. Nói thí dụ như công viên trò chơi loại hình. Ăn Tết trong lúc đó hội bình thường buôn bán. Tô Minh suy tư một chút. Tất nhiên Tô Khải Sơn không có chuyện gì mà nói. Như vậy buổi tối liền muốn dẫn hắn đi xem một lần cái kia linh nhãn. Nếu không 2 ngày nữa liền bước sang năm mới rồi. Đến lúc đó một khi bận rộn, càng thêm không có thời gian. Đến buổi tối ăn xong bữa cơm về sau, Tô Minh cũng không lo lắng. Dù sao thời gian còn dài mà. Mang theo Tiểu La Lị nhìn một hồi phim hoạt hình, lừa nàng ngủ thiếp đi về sau, Tô Minh liền đi gõ Tô Khải Sơn cửa phòng. Ngay sau đó Tô Minh cũng không đợi Tô Khải Sơn mở cửa, bản thân liền đem cửa mở ra. Trong nhà mình, nào còn có dư cái gì lễ phép không lễ phép vấn đề. Tô Khải Sơn ăn mặc cái áo ngủ, nửa tựa ở trên giường, đang xem lấy một quyển tạp chí đây. Tô Minh liếc nhìn, hẳn không phải là Hoa Hoa công tử. Hơn nữa còn mang theo một bộ kính lão. Thoạt nhìn cùng bình thời hình tượng, tựa hồ còn không giống nhau lắm. Như thế tình huống, cũng không nhịn được để cho Tô Minh có một ít cảm khái. Tô Khải Sơn tình huống này bây giờ, cũng quá giống là một cái bình thường trung niên nam nhân. Mặc cho ai cũng nhìn không ra. Đây là một cái ẩn núp cổ võ cao thủ nha. Tô Minh, sao ngươi lại tới đây? Annie nàng đã ngủ chưa? Tô Khải Sơn hỏi một câu. Annie nàng ngủ thiếp đi. Ta chính là đem nàng cho dỗ ngủ lấy mới tới được. Muốn nói với ngươi chuyện gì? Chuyện gì ngươi nói đi. Tô Khải Sơn con mắt lại nhìn chằm chằm trên tạp chí. Chỉ nghe Tô Minh nói ra. Cha, ta trước mấy ngày tại Ninh Thành phát hiện một chỗ linh nhãn. Thứ gì? Tô Khải Sơn sửng sốt một chút. Khuôn mặt kinh ngạc, biểu lộ đều cứng lại rồi. Ngay sau đó đã nói. Tô Minh, người đừng nói mò nha. Người biết linh nhãn loại vật này chân quý cỡ nào sao? Dù là tại cổ võ trong thế giới, cũng là rất ít gặp. Rất rõ ràng Tô Khải Sơn là có một chút không quá tin tưởng. Tô Minh vậy mà phát hiện linh nhãn. Hơn nữa còn là tại Ninh Thành. Cái này giống như là trong sa mạc phát hiện một chỗ suối phun. Dường như rất nhỏ khả năng. Tô Minh không khỏi có chút bó tay rồi. Trong lòng tự nhủ, ta nếu là không biết linh nhãn đến cùng là cái gì mà nói, làm sao có thể chạy tới cùng ngươi thổi ngưu bức đâu. Bất quá Tô Minh cũng không nói gì. Nhiều lời vô ích, còn là chứng minh một cái đi. Tô Minh trực tiếp ra quyền. Quyền thượng mang theo nguyên khí. bay thẳng đến Tô Khải Sơn trên mặt đập tới, trực tiếp tập kích bản thân lão tử của. Đây chính là đại nghịch bất đạo hành vi nha. Hơn nữa Tô Minh một quyền này, nếu như là người bình thường, đoán chừng trực tiếp có thể bị đánh nửa cái mạng cũng bị mất. Không tốt đối với Tô Khải Sơn, đây là không quan trọng. Tô Minh đã biết hắn cái gì trình độ, còn có thể sợ hắn ngăn không được sao? Coi như Tô Khải Sơn không chặn, đánh vào trên người hắn, lấy nhục thể của hắn cường độ, cũng là không có vấn đề gì. Tô Minh sở dĩ đột nhiên làm như thế, chính là muốn cho Tô Khải Sơn nhìn một chút thực lực của mình mà thôi. Quả nhiên Tô Khải Sơn phản ứng là phi thường nhanh, một trong nháy mắt, liền đưa tay ngăn lại Tô Minh nắm đấm, ngay sau đó liền lộ ra vẻ ngạc nhiên, nói ra, Tô Minh, ngươi làm sao đều hóa hình cảnh hậu kỳ? Nếu như nhớ không lầm, lần trước nhìn Tô Minh, giống như mới đến hóa hình cảnh vẫn là không có đến hóa hình cảnh đây. Lúc này mới bao lâu, đã đột phá đến hóa hình cảnh hậu kỳ. Đây quả thực là so hỏa tiễn còn tốc độ nhanh. Cho dù là cổ võ trong thế giới tuyệt thế thiên tài, cũng không cái tốc độ này đi. Khó trách Tô Khải Sơn kỳ quái như thế đâu. Tô Minh mặt không đổi sắc, tim không nhảy, nói ra, cha, cái này ngươi nên tin chưa? Ta đầy mấy ngày một mực tại linh nhãn bên kia tu luyện, tiến triển thật nhanh, lại thêm ta khả năng kế thừa sự cường đại của ngươi thiên phú. Sở dĩ đột phá nhanh như vậy, trên thực tế tuyệt đại đa số còn là cự ma đại chiêu công lao. Không có cách nào vẻn vẹn thông qua một cái linh nhãn được loại này nhanh chóng tiến triển. Cự ma đại chiêu sự tình, Tô Minh tạm thời vẫn là không có ý định đối với Tô Khải Sơn nói. Tô Khải Sơn có một ít bảo thủ, hắn thấy, hấp thu người khác nguyên khí loại này, nhất định là tà môn ngoại đạo, hệ thống loại này thần kỳ đồ vật, giống Tô Khải Sơn cái tuổi đó người, càng là không thể lý giải. Sở dĩ Tô Minh chỉ có thể tạm thời không biết xấu hổ nói là thiên phú của mình tương đối cao. Hơn nữa cái này có nịnh hót hiểm nghi, trực tiếp đem Tô Khải Sơn cũng cho khen một trận, thật đúng là đừng nói. Tô Khải Sơn sau khi nghe, còn là thật vui vẻ. Chỉ nghe Tô Khải Sơn vui tươi hớn hở nói, đó là dĩ nhiên, ta cái thiên phú này, năm đó ở cổ võ trong thế giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Câu nói này người khác nói Tô Minh không tin, nhưng Tô Khải Sơn nói, Tô Minh tuyệt đối tin tưởng. Gần 20 năm không người tu luyện, còn có kinh khủng như vậy cảnh giới. Người nói nếu là hắn một mực tại cổ võ trong thế giới tu luyện, đến khủng bố đến mức nào? Tô Khải Sơn tiếp tục nói, bất quá ngươi cái thiên phú này, tựa hồ so với ta năm đó cao hơn nha. Ngươi tu luyện mới bao lâu? Đoán chừng là kế thừa mẫu thân ngươi thiên phú càng nhiều hơn một chút a. A, Tô Minh sửng sốt một chút, liền hỏi, cha, ngươi là nói của mẹ ta thiên phú còn mạnh hơn ngươi? Không sai, nàng thế nhưng là cổ võ trong thế giới có được thiên phượng huyết mạch người. Nói thông tục một chút, người khác tu luyện rất khó, nhưng nàng tu luyện lại cùng uống nước một dạng đơn giản. Mỗi ngày ngủ một chút liền có thể thuận theo tự nhiên đột phá. Cảnh giới của nàng cũng cao hơn ta. Tô Khải Sơn nói ra, Tô Minh không khỏi kinh ngạc một chút. Cái này cũng quá trâu bò đi, không nghĩ tới mẹ của mình cũng có được thực lực đáng sợ. Thế nhưng là cuối cùng hai người bọn hắn còn là khó thoát bị chia rẽ vận mệnh. Những đại nhân vật kia rốt cuộc là mạnh bao nhiêu? Được, không nói với ngươi cái này. Ta phải nhắc nhở ngươi một lần. Cái này linh nhãn sự tình, tuyệt đối đừng đối với những khác người nói. Tô Khải Sơn dặn dò, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.